nhìn xem phụ thân hắn bị vây công mà chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.